Nữ hộ vệ Khanh Ẩn. Chương 32, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông tuyết vừa qua, bên ngoài một mảnh giá lạnh, gió rét gào thét thổi quạt tinh kỳ bay phần phật, màn cửa dày đặc trong quân trướng ngăn cách gió lạnh bên ngoài. Mấy lò lửa thiêu đốt, từ từ tỏa nhiệt ra, xua tan cái lạnh trong lều, mang đến hơi ấm dịu dàng. Trước án thư, Vũ Vương cầm binh thư trong tay, vẻ mặt hắn bất động. Bên cạnh, nàng quay về phía hắn ngồi, nói lắp bắp nhỏ giọng, dường như chính nàng cũng không rõ mình đang nói gì. Ra, ta, nói xong, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu truyền đến. Hắn bèn đặt thư xuống bàn, quay mắt nhìn nàng, thật sao, thật ạ, nàng gật đầu lia lịa, nhưng vừa mới động đậy. Hai đầu gối vốn kề sát bên chân hắn liền vô tình cọ qua vải áo trên đùi hắn. Sự đụng chạm ấy khiến nàng lập tức cứng người. Dưới ánh mắt sâu thẳm của hắn, nàng vội vàng nắm chặt mép bàn, cố sức chống đỡ để đứng dậy xin cáo lui. Ra, vậy ta xin lui xuống trước. Không vội, hắn đột ngột đưa tay đè lên vai nàng. Lòng bàn tay thô ráp mang theo sức mạnh không thể cưỡng lại, giữ chặt nàng tại chỗ. Có lạnh không? Ta không lạnh. Nghe câu hỏi của hắn, nàng vội vàng đáp lại. Hôm nay hắn đã hỏi câu này mấy lần, mỗi lần hỏi lại bắt nàng di chuyển chiếc ghế dưới trướng lại gần hắn thêm một chút. Giờ đây khoảng cách giữa họ gần như không còn, chỉ cần nàng ngước mắt lên là có thể thấy rõ những sợi tóc mai, đường nét lông mày sát bén và gương mặt nghiêng tuấn tú của hắn. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm thoang thoảng từ cơ thể hắn, nghe được hơi thở nhẹ nhẹ khi hắn nghiêng mặt nói chuyện. Tất cả những điều đó khiến nàng hoảng hốt, chân tay luống cuống. Nếu lại gần thêm chút nữa, nàng sợ mình sẽ không chịu nổi mà bỏ chạy. Hắn không ép nàng lại gần hơn, nhưng đột nhiên lên tiếng bắt nàng ngẩng đầu. Nhìn ta nói chuyện, ngươi đang trốn tránh cái gì? Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến nàng tâm thần đại loạn. Ra, ta không, nếu không có gì, sao ngươi lại trốn? Giọng trầm thấp vừa dứt, hắn liền giơ tay nắm cằm nàng, xoay mặt nàng về phía mình. Lòng bàn tay thô ráp lướt nhẹ trên làn da mềm mại của nàng. Ta có thể lấy gương đồng ra, để ngươi tận mắt xem mình nói một đằng là một nẻo như thế nào không? Sao ngươi không thừa nhận, ngươi đã có tình ý với ta? Ánh mắt không thể lừa dối được người khác, hắn có thể nhìn thấu. Khi đối diện với hắn, ánh mắt hoảng loạn không biết làm sao của nàng là vì lý do gì. Nhưng tương tự, hắn cũng nhìn ra được. Nàng đang cố gắng chống cự lại cảm xúc trong lòng mình. Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, nhưng không chút lưu tình đâm thủng bí mật mà nàng cố gắng che giấu. Đối với nàng, điều này giống như sét đánh ngang tai, tàn nhẫn phá vỡ lớp vỏ bọc của một người con gái, khiến nàng không còn chỗ nào để trốn. Trong giây lát, kinh hoàng, bất lực, xấu hổ, lúng túng và đủ loại cảm xúc khác ùa đến, khiến toàn thân nàng run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Nàng bèn mím môi, ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngấn lệ chứa đầy khẩn cầu. Ra, xin ngài để ta rời đi. Đối mặt với dáng vẻ yếu ớt của nàng, trái tim lạnh lùng cứng rắn của hắn cũng có chút mềm lòng. Hắn không khỏi đưa tay đặt lên gò má lạnh giá của nàng, ve vuốt nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật. Nếu nàng không cứ mãi chống cự, hắn đâu cần phải ép buộc như vậy. Đối với nữ sắc, hắn vốn không cưỡng cầu. Cá nước thân mật phải đôi bên ta tình ngươi nguyện mới thú vị. Nhưng hôm nay, có lẽ vì sự tịch mịch khi hành quân khó nhịn, hoặc vì lâu ngày không được giải tỏa khiến hắn mất kiên nhẫn, hắn muốn phá lệ với nàng. Hắn khẽ vuốt hai gò má của nàng, nhìn vào đôi mắt bất lực của nàng, hiếm khi mỉm cười, huống hồ nàng đối với hắn cũng không phải hoàn toàn vô tình. Lần này hắn cũng không tính là cưỡng cầu, chỉ là nếu nàng còn tiếp tục kháng cự, vậy đừng trách hắn phá lệ vi phạm nguyên tắc. Đối với nàng dùng chút thủ đoạn cứng rắn, ngươi sợ cái gì, có gì lo lắng, cứ nói thẳng với ta. Lời nói của hắn trầm ổn mạnh mẽ, mang theo ý vị khiến lòng người an định. Thì Văn Tu run rẩy mi mắt, nhắm mắt lại, không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mê hoặc lòng người của hắn. Cũng trốn tránh chính mình, không muốn đối mặt với sự lúng túng khi bị vạch trần tâm tư ngay trước mặt. Có lẽ đúng như nàng từng nghe qua, gặp người vừa ý từ cái nhìn đầu tiên, nhìn lại vẫn cứ vừa ý. Tuy nàng không biết mình bắt đầu có tình ý với hắn từ khi nào, nhưng hắn đúng là người đầu tiên nàng thích. Dù nàng đã cố gắng kìm nén, nhưng mỗi lần gặp lại hắn, nàng vẫn không thể kiểm soát được nhịp tim hỗn loạn của mình. Nàng không phải chưa từng tức giận vì điều này, những cảm xúc ấy quả thật không thể kiểm soát được. Khi không gặp hắn thì còn đỡ, sau một thời gian có thể phai nhạt đi chút ít. Nhưng hễ nhìn thấy hắn, tâm tư và nhịp tim lập tức như không còn là của mình nữa. Sợ cái gì, hả? Hắn vẫn kiên trì hỏi nàng, khuôn mặt lạnh lùng vẫn giữ vẻ trầm ổn uy nghiêm. Trong lúc nói chuyện, hắn khẽ vuốt qua mí mắt, khóe mắt của nàng như đang âm thầm an ủi. Cảm giác run rẩy từ bàn tay thô ráp của hắn trong chớp mắt lan tỏa khắp người nàng. Ra, ta không sợ. Nàng chật vật né tránh cái chạm của hắn, cố gắng nói, chỉ là ta xưa nay vẫn xem ngài là chủ nhân, chỉ muốn yên phận làm việc dưới trướng ngài, chưa từng dám có ý đồ không an phận. Nói dối, hắn dứt khoát cắt ngang lời nàng, nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, bình tĩnh nói, ngươi sợ không được đối xử tử tế. Nàng lúc này tâm thần chấn động, kinh ngạc nhìn hắn. Há hốc mồm quên cả nói. Hắn nói đúng, nàng đúng là sợ, sợ bị phụ lòng, sợ bị bắt nạt, sợ không được đối xử tử tế. Ở xã hội xa lạ này, nàng không có chỗ dựa nào, làm sao dám dễ dàng giao phó bản thân. Ta hứa với ngươi, sau này sẽ sắp xếp thỏa đáng cho ngươi. Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng không ai có thể nghi ngờ trọng lượng của lời hứa này. Đôi mắt đen thẫm mang theo ý vị không thể nghi ngờ, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nàng. Hắn nói, ngươi có thể yên tâm theo bản vương. Bản vương hứa ngươi nửa đời sau sẽ không phải lo lắng cơm áo. Đương nhiên, tiền đề là nàng sẽ không phản bội hắn. Hắn khẽ vuốt nhẹ bàn tay lạnh giá của nàng, hơi cúi mắt xuống. Qua những chuyện này, hắn thực sự phát hiện nàng dường như đã quên hết quá khứ. Ánh mắt là khó lừa dối nhất, dù có thể che giấu một lúc, nhưng lâu dài sẽ lộ ra chút manh mối. Thế nhưng hắn không phát hiện bất kỳ sơ hở nào ở nàng. Trong đôi mắt nàng vẫn trong sáng thuần khiết như vậy, không có chút dấu vết nào của âm mưu tính toán. Đại khái cũng đúng là như thế. Vô hình chung, hắn đối với nàng cũng dần dần thả lỏng cảnh giác. Mỗi khi nhìn thấy nàng, nhìn dáng vẻ đầy sức sống của nàng, sự ngột ngạt và buồn khổ từ khi xuất trinh đến nay cũng được giải tỏa đôi chút. Nàng quả thực như cỏ bồ, khiến người ta thán phục. Trong hoảng hốt cũng làm cho hắn không nhịn được sinh ra ý nghĩ rằng mọi buồn phiền trên đời này cũng chỉ là chuyện thường thôi. Có lẽ chính vì vậy, mỗi khi phiền muộn khó giải, hắn thường muốn gọi nàng đến. Dù không nghe nàng kể những câu chuyện kỳ quặc, chỉ cần nhìn dáng vẻ phấn chấn tươi tắn của nàng, hắn cũng cảm thấy tâm trạng sáng sủa hơn đôi chút. Hắn không phải không biết mình như vậy là không ổn, nhưng biết làm sao được. Mang theo sự từ bỏ biến tướng của phụ hoàng, đến vùng đất lạnh lẽo tắc bắc này, hắn vốn đã ủ dột. Nếu trong lúc này có thể có cách để giải tỏa, làm sao không phải là điều tốt. Huống hồ nàng cũng chỉ là một mật thám vô hại, không thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Duy nhất thay đổi, có lẽ chính là hắn sẽ dành cho nàng đôi phần thương tiếc. Cuối cùng sẽ sắp xếp thỏa đáng cho nàng. Đương nhiên, tiền đề là nàng thật sự vô hại. Mật đường, hắn chậm rãi cúi người, ghé sát tai nàng thì thầm. lời nói ẩn giữa răng môi, như lời thủ thỉ của tình nhân. Bản vương biết ngươi sợ, cũng sẽ cho ngươi thời gian chuẩn bị, nhưng sẽ không quá lâu. Hiểu chưa? Sợ cái gì? Chuẩn bị cái gì? Dù nàng chưa từng có kinh nghiệm tình cảm, cũng có thể hiểu được. Nàng kinh hoàng nhìn lại hắn, đối diện với đôi mắt đen tối của hắn, thâm trầm, hung hăng, không cho người ta cơ hội từ chối. Ra, trở về chuẩn bị một chút, lui xuống đi. Ban đêm, thì Văn Tu mở to mắt ngơ ngác nhìn đỉnh trướng, cho đến quá giờ tí cũng không ngủ được. Dường như chỉ trong một ngày, thế giới của nàng đã xoay chuyển, hoàn toàn đảo lộn thành một bộ dáng khác. Vị chủ nhân vốn lạnh nhạt ít lời, dường như cũng không phải người nhân thiện công chính như nàng đã nghĩ. Để cho nàng đi theo hắn, hắn có thể hung hăng bá đạo, có thể cưỡng bức dụ dỗ vô tình bức bách, kế hoạch cẩn thận làm việc, tích góp tiền mua nhà dưỡng lão mà nàng đã định ra sớm ở cõi đời này. Giờ đây cũng như bọt nước, sắp tiêu tan. Sau khi hắn nói rõ ý định, có lẽ nàng cũng không thể làm gì để bảo vệ mình. Từ nay về sau, thân phận của nàng sẽ là tình nhân bí mật của hắn. Đừng nói đến chuyện gả cho hắn. Dù nàng có ngây thơ đến đâu cũng biết, đó là điều không thực tế. Giai cấp thời cổ đại hết sức nghiêm ngặt, rất chú trọng môn đăng hộ đối. Với xuất thân đại cung nữ của nàng, nói thẳng ra, chẳng phải cũng chỉ là một nô tì sao? Nàng nhìn đỉnh trướng tối đen, muốn nặn ra một nụ cười, tự an ủi rằng không sao cả, nhưng nửa phần ý cười cũng không thể nặn ra được. Nàng không chuẩn bị được, cũng nghĩ không ra, nàng không chịu nổi việc làm tình nhân cho một người đàn ông. Mặc dù nàng có đôi phần hảo cảm với hắn, nàng cũng không chịu thừa nhận, nàng cảm thấy hoang đường, muốn cười, nhưng không cười nổi, nàng lại cảm thấy khó chịu, muốn khóc, cũng khóc không ra. Cứ như vậy, nàng ngơ ngác suốt cả đêm, hầu như mở to mắt đến tận bình minh. Mấy ngày kế tiếp, có lẽ vì công việc bận rộn khi đến gần biên thành, hoặc đúng như hắn nói muốn cho nàng thời gian chuẩn bị, hắn vẫn chưa chịu nàng đến. Nhưng mỗi đêm thì Văn Tu vẫn không ngủ ngon được. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng không khỏi hãi hùng khiếp vía, e sợ bên ngoài trướng bồng nhỏ bé của nàng đột nhiên truyền đến mệnh lệnh làm nàng mất hồn của tên thủ lĩnh kia. May mắn thay, suốt quãng đường còn lại cũng bình an. Cho đến khi đại quân vào biên thành, nàng vẫn chưa nhận được mệnh lệnh phải đến hầu hạ trong quân trướng của vị chủ nhân kia. So với kinh đô phồn hoa như gấm, biên thành lại đầy rẫy vẻ hoang vu héo tàn. Phóng tầm mắt nhìn ra, bầu trời u ám, gió lạnh gào thét, tuyết lớn phiêu linh, ngoài thành đồng ruộng ít ỏi, thành quách vết máu chưa tiêu. Không cần ai nói cũng biết đây đúng là vùng đất lạnh lẽo danh bất hư truyền. Tuy nhiên, vì đã quen với hoàn cảnh khắc nghiệt, dân tình nơi đây mạnh mẽ cứng cỏi, người đi đường thấy đại quân nhập thành cũng không e ngại. Ngược lại nhảy nhót hai bên đường quan sát, cùng người bên cạnh châu đầu ghé tai bàn tán sôi nổi. Sau khi đại quân đóng quân ở biên thành xong xuôi, các quan chức như phủ quân, huyện lệnh đã chờ đợi từ lâu vội vàng tiến lên, cung kính thỉnh Vũ Vương cùng các vị tướng quân rời bước đến phủ nha, để họ được đón gió tẩy trần. Khi chủ nhân rời đi, những hộ vệ như họ tự nhiên muốn đi theo bên cạnh, thì Văn Tu không muốn đi, vì thế lăng xăng muốn tìm cách ẩn núp không đi. Có lẽ vì tâm trạng bất ổn, giờ đây chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, trong đầu nàng không khỏi liên tưởng đến đủ loại hình ảnh không thích hợp. Bây giờ nghe nói các quan lại muốn đón gió tẩy trần cho chủ nhân và các tướng, nàng lập tức nghĩ ngay đến việc hắn sẽ uống rượu, sau đó có thể sẽ mượn hơi men, lôi nàng về kết thúc thời gian chuẩn bị của nàng. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền bước chân nặng nề, càng muốn tìm chỗ ẩn núp, không muốn cùng đi phủ nha. Nhưng tên thủ lĩnh kia không để kế hoạch của nàng thực hiện được. hắn quả thực tinh mắt như chim ưng, lập tức phát hiện ý đồ của nàng. Hắn liền dùng mắt ra hiệu nghiêm khắc cảnh cáo nàng, thậm chí để phòng ngừa bất trắc còn nhìn chằm chằm nàng suốt cả quãng đường đi. Nàng cũng không hiểu tên thủ lĩnh này đã trải qua chuyện gì. Trước đây hắn hận không để nàng đến gần chủ nhân ra. Dù nàng chỉ nói với chủ nhân ra một câu, hắn cũng cảm thấy nàng đang làm nhục vị chủ nhân cao quý của hắn. Vậy mà hiện tại, hắn lại muốn canh chừng nàng từng ly từng tí, không cho nàng có bất kỳ ý đồ thoát khỏi tầm mắt của gia. Nếu Lỗ Trạch biết được ý nghĩ của nàng lúc này, hẳn sẽ cười gằn vài tiếng. Trước khi gia ra lệnh, hắn đúng là muốn canh chừng nàng đến cùng, không cho nàng gây ra bất kỳ chuyện gì nữa. Dù sao, hắn vẫn nhớ như in cảnh cửa chướng bồng nhỏ của nàng đóng sầm trước mặt hắn. Đến phủ nha, thì Văn Tu cùng những hộ vệ khác chờ đợi trước phòng tiệc. Những gã sai vặt, tỳ nữ bưng thức ăn nối đuôi nhau đi vào. Bên trong, mọi người hàn huyên, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười lớn phóng khoáng. Cách vị trí của thì Văn Tu không xa. Dưới mái hiên, chừng 10 vũ cơ yểu điệu đang chờ đợi. Giữa mùa đông giá rét, các nàng mặc y phục mỏng manh, run rẩy trong gió lạnh tuyết bay, môi tím tái, thân hình nhỏ bé thỉnh thoảng run lên, khiến nàng nhìn mà sinh lòng thương xót. Lỗ Trạch với nàng nhìn chăm chăm vào các vũ cơ, hiếm khi cũng cảm thấy nàng có chút đáng thương. Những vũ cơ này phần lớn dùng để tiếp khách và bồi ngủ. Có những mỹ nhân băng cơ ngọc cốt đầy phong tình này để ra lựa chọn. E rằng gia sẽ không còn để ý đến nàng nữa. Sớm muộn gì cũng sẽ lạnh nhạt gạt nàng sang một bên thôi. Lúc này, quản gia của phủ từ phòng tiệc bước ra, cúi đầu chào hỏi đám hộ vệ bên ngoài, rồi vẫy tay gọi các vũ cơ vào ca múa trợ hứng. Không lâu sau khi các vũ cơ vào trong, tiếng sáo trúc và tiếng ca vang lên, bầu không khí trong phòng tiệc càng thêm náo nhiệt. Báo, đúng lúc bầu không khí đang sôi nổi, từ ngoài sân đột nhiên có một tiểu binh chạy vội vào. Hô lớn báo cáo, vẻ mặt hết sức khẩn cấp. Lỗ Trạch ngăn hắn lại, quát hỏi, chuyện gì? Có quân tình khẩn cấp cần báo. Lúc này người trong phòng tiệc đã nghe thấy, liền ra lệnh cho lính liên lạc vào trong. Vừa bước vào đại sảnh, lính liên lạc lập tức ôm quyền quỳ một chân xuống đất. Báo, quân Mông Cổ đột ngột xâm lấn, cách cửa thành chỉ còn hơn 20 dặm. Âm thanh truyền lệnh vang dội, đủ để người bên ngoài nghe rõ ràng. Thì Văn Tu hít vào một hơi lạnh, nhanh như vậy đã phải đánh trận sao? Nàng hãi hùng nắm chặt bội kiếm trong tay, không nhịn được quay đầu nhìn vào trong, muốn biết tình hình cụ thể. Hung hăng ngang ngược, ngông cuồng, mấy vị tướng quân tại chỗ nổi giận đùng đùng, vỗ bàn đứng dậy. Quân Mông Cổ biết rõ đại quân họ hôm nay đến, còn cố ý chọn lúc này đến xâm phạm, đây rõ ràng là khiêu khích. Vũ Vương đặt chén rượu xuống, trầm mắt nhìn án thư rồi đứng dậy, xem ra hôm nay bữa rượu này uống không xong rồi. Hắn quay đầu dặn người đi lấy áo giáp, rồi nhìn về phía các quan chức thành nói, chờ đẩy lùi quân Mông Cổ, chư vị lại bù đắp tiệc mừng công nhé. Các quan chức biên thành tâm hơi định, chắp tay vâng dạ. Ngô tướng quân thấy Vũ Vương bắt đầu mặc áo giáp, không khỏi kinh hãi hỏi, vương gia định làm gì vậy? Trận đầu tiên ta làm sao có thể không đi? Cũng không ngại cùng chư tướng gặp gỡ những tên thát tử thô bạo này. Vương gia tuyệt đối không thể. Ngô tướng quân cùng các tướng lĩnh dồn dập khuyên bảo, vương gia thiên quân quý thể không thể sơ sẩy, vạn lần không thể đặt mình vào nguy hiểm. Nếu có sai sót gì, chúng ta chết muôn lần cũng khó rửa tội. Vũ Vương giơ tay ngăn lại, vừa phụng mệnh xuất chinh, trong này chỉ có giám quân, không có gì là thiên kim chi tử. Mặc áo giáp vào, ta cùng chư tướng đều là đồng đội, vào sinh ra tử, cùng chung hoạn nạn. Ngô tướng quân và những người khác đều cảm thấy lòng nóng lên, dồn dập biểu thị nhiệt huyết sôi trào. quyết tâm theo vương gia anh dũng giết địch, đánh cho đám quân Mông Cổ kia có đi mà không có về. Vũ Vương cười khẽ, chư tướng nói sai rồi, là ta theo các ngươi giết địch, thấy mọi người lũ lượt đi ra, các hộ vệ ngoài cửa đều nín thở đứng im, lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Thì Văn Tu càng căng thẳng, nắm chặt bội kiếm, điều chỉnh hơi thở, liên tục tự nhủ trong lòng. Ra chiến trường, nàng không thể quá sốt sắng, cũng không thể quá sợ chết. Trên chiến trường, binh lính càng sợ chết thì càng dễ chết. Nàng chỉ cần nghe theo mệnh lệnh từ cấp trên, đi theo đại quân, người khác làm sao nàng làm vậy, sẽ bình an vượt qua. Đúng rồi, nàng có kiếm thuật, rút kiếm ra dù không đánh bại được kẻ địch, ít nhất cũng có thể ngăn chặn đao của người khác. Vũ Vương cùng các tướng lĩnh nhanh chóng rời khỏi phòng tiệc, bước nhanh về phía nơi để ngựa. Khi thoáng thấy bóng người cầm kiếm theo sát phía sau, hắn dừng bước, quay mặt ra hiệu cho Lỗ Trạch đến gần. Sau khi nhanh chóng nói nhỏ vài câu, hắn không bận tâm nữa, tiếp tục tiến lên. Lỗ Trạch vừa nhận mệnh lệnh, lập tức quay lại hướng Thì Văn Tu. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của nàng, hắn kéo nàng sang một bên, truyền lệnh của chủ nhân bảo ngươi không cần theo, phủ quân đã sắp xếp nơi ở riêng cho chủ nhân trong phủ nha. Đoạn thời gian này ngươi cứ ở đó. Lỗ Trạch nói xong dừng một chút, rồi hạ giọng, chủ nhân còn nói, bảo ngươi chuẩn bị kỹ càng, chờ đánh bại quân địch trở về, chủ nhân muốn thu lấy phần thưởng. Truyền xong lời, hắn không để ý đến nàng nữa, nhanh chóng bước đến trước mặt phủ quân, chỉ về phía nàng đang đứng ngây ra và nói gì đó. Phủ quân kinh ngạc đánh giá nàng vài lần, chỉ trong chốc lát đã hiểu ra, cười cung kính đáp lại. Sau khi đoàn người Vũ Vương cưỡi ngựa rời đi, phủ quân liền gọi quản gia đến, dẫn Thì Văn Tu đang hoang mang đi về hướng sân sau. Đến nơi, nàng mờ mịt nhìn khu sân lạ lẫm được quét dọn sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, đối diện với môi trường xa lạ, nàng bỗng sinh lòng e ngại. Tâm lý chuẩn bị ra chiến trường đã không còn. Giờ đây, nàng phải chuẩn bị tâm lý cho một chuyện khác. So với chuyện sau này, nàng thà chịu đựng nỗi lo sợ của việc ra trận còn hơn. Cách chương